Omega của tôi là thiên sư đỉnh cấp. Chương 106, đảo không thành, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu La vực tối đen quanh năm, trong thế giới máu và bóng tối, chỉ một nơi sáng rực đèn công chúa hành cung. Thẩm Yên Vân nằm trên giường mềm, nghe thị nữ kể chuyện. Nghe nói thần tổ hôm nay tìm thiên hồ tộc gây sự, trừ trẻ con, gần hết hồ ly sống bị thần tổ vặt trụi lông. Sao nàng đi vặt lông người ta? Thẩm Yên Vân tưởng tượng đám hồ ly tia, nta, buồn cười. Cũng hả giả, vì hồ không hảo mà bà Nhã đưa nàng về. Liễu Tô Hồng giờ ở đâu, có an toàn không? Bà Nhã không chịu nói, phụ vương lại cấm túc nàng. Chán trường, Thẩm Yên Vân gọi thị nữ kể chuyện thần tượng để giết thời gian. Trước khi gặp Tần Tịch Giao, nàng sùng bái một người, nghe nói sống trên tiên vực cao cao, là cổ thần cổ xưa nhất, cùng thời phụ vương. Nàng mạnh đến mức dậm chân, 19 châu dung 3 lần. Thẩm Yên Vân lớn lên với chuyện cổ thần, không giấu sùng bái. Nhưng phụ vương ghét chủ tiên vực, họ là tử địch. Tu La tộc và thiên tộc hay đánh nhau, kết quả chẳng tốt, phụ vương nhắc cổ thần là nghiến răng. Ngày xưa Thẩm Yên Vân bỏ nhà, một phần chán chiến tranh Tu La tộc, một phần muốn gặp cổ thần huyền thoại. Chẳng gặp cổ thần, lại gặp người nàng sùng bái thứ hai, sư phụ Tần Tịch Giao. Ngàn năm trôi qua, Thẩm Yên Vân vẫn nhớ chuyện cổ thần. Người nói cô ấy chán 19 châu, ngủ say. Người bảo cô ấy rời đi. Dù thế nào, vài năm trước, tiên vực không có tin cổ thần. Đến 2 ngày trước, nghe nói cô ấy tìm được đạo lữ. Thẩm Yên Vân chúc phúc thần tượng, chắc họ hạnh phúc như nàng trước đây. Mắt đẹp buồn, nàng nhớ cô gái của mình. Tiểu công chúa không vui. Người phụ nữ dịu dàng xoa đỉnh đầu nàng. Thẩm Yên Vân ngẩng lên, thấy mẫu thân, Tinh Di, nhà tiên tri mạnh nhất Tu La tộc. A nương, nàng thật sự ổn. Tinh Di vẫn cười, nàng ổn, chỉ vì lý do đặc biệt, đến thế giới khác. Con muốn gặp nàng, nghe lời, Tinh Di nghiêm giọng, muốn phụ vương nhốt chết con à. Thẩm Yên Vân vùi đầu vào gối, im lặng. Nàng nhớ Liễu Tô Hồng, Tinh Di ra hiểu, thị nữ theo nàng ra ngoài. Cửa đóng, mắt Tinh Di lóe không nỡ. Vương thượng cứ phản đối Yên Yên và thần tổ sao? Mẹ kiếp, tiếng la tái vương gầm vang. Tinh Di kéo hắn lùi, hai người lướt về phòng riêng. Sao? La tái vương đập bàn, ngồi chéo chân, cơ bắp cuồn cuộn, mặt đẹp tức giận. Chết liễu, mụ khốn mặt dày, dám lừa Yên Yên làm vợ. Mẹ kiếp, hắn dẫm nát ghế, mụ già vô liệt sỉ, đến thế giới ABO gì đó. Giả Omega yếu đuối, lừa Yên Yên làm công chúa gối. Tinh Di nghẹn, bà biết chuyện thế giới ABO, còn mình chẳng phải Alpha sao? Mụ già đó tu vi gì, thần hồn mạnh cỡ nào? La Tái Vương đứng phắt, cao lớn trước Tinh Di, thông tin tố khỉ gió, thành đồ chơi trợ hứng cho mụ. Nghe bà Nhã báo cáo, La Tái Vương tức điên, dù con gái bị ép về, hắn không nuốt nổi cục tức. Mẹ kiếp, ta đi đập tổ thiên tộc. Bẩm, bà Nhã gõ cửa, run rẩy. Vương thượng, tiên vực có người đến, nói. Còn dám đến, La Tái Vương phẩy tay áo, cửa mở. Nói gì vớ vẩn, bà Nhã nuốt nước bọt, lùi hai bước, sợ bị bẻ cổ. Nói đến hạ sinh lễ, cái gì, La Tái Vương nổi trận lôi đình, sát khí cuồn cuộn, biến mất. Tinh Di lo lắng, thần tổ đích thân đến. Không không, bà Nhã lắc đầu như trống bỏi. Tinh lão đến, cái gì? Tình gì nghĩ, ông anh họ xa này đỡ nổi một ngón tay vương thượng đâu. Định đi khuyên, một luồng khí lạnh từ trời giáng, nàng dừng bước. Đến thì phải đến, thôi, thần tổ đích thân đến. Bà không muốn con gái buồn bã mãi, cứ để tùy duyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa giới Tu La vực, Tinh lão cảm giác khí lạnh như dao kề cổ. Chớp mắt, thần tổ xuất hiện bên cạnh. Hồi thần, La Tái Vương mặt giận đứng trước mặt. Hắn xách đao lớn, mày rậm nhíu, nhìn Liễu Tô Hồng hung hăng. Chết Liễu, mụ không biết xấu hổ, đến làm gì? Thăm vợ ta, Liễu Tô Hồng thu thương, cung kính chào. Nhạc phụ đại nhân, phi, La Tái Vương tức chết. Hắn và Liễu Tô Hồng cùng thời, tính tuổi, mụ làm tổ tông con gái hắn cũng đủ. Vất vả có cô con gái ngoan, bị cuỗm mất. Liễu Tô Hồng chống tay sau đầu, dáng ngông nghênh trái ngược mặt ngoan. Gọi ngươi nhạc phụ là nể mặt vợ ta. Đừng không biết điều. Mẹ kiếp, mặt dày thế sao? Ta cần mặt ngươi à, đao chạm đất, mỗi bước La Tái Vương để lại vết dài. Liễu Tô Hồng nhíu mày, nhìn Tu La giận dữ. Có cần thế không, sao lại phá nhân duyên, ngươi đâu phải phụ vương bảo thủ. Nhân duyên cái quỷ, nhìn mặt ngoan của Liễu Tô Hồng, La Tái Vương tức. Mặt này lừa con gái ta, còn, ấy ấy, Liễu Tô Hồng ngắt lời. Trách cô sao, tại Yên Vân thơm quá, cô chịu nổi mới lạ. Mụ già, khỏi nói, đấu 300 hiệp, sát khí Tu La bùng nổ, khắc Tu La thường, sát khí La Tái Vương hóa thực thể, như gã khổng lồ sau lưng. Liễu Tô Hồng không chịu thua, lão nói không xong, đánh cho phục vậy, nàng dậm chân, 19 châu dung, sợ ngươi chắc, màn vàng đỏ sau Liễu Tô Hồng trải rộng, như biển vô tận lao về La Tái Vương. Chưa kịp đánh, giọng nữ thanh vang, một người đứng giữa, giang tay. Nhị vị đại chiến, muốn hủy minh vực ta. Cả hai dừng lại, Liễu Tô Hồng bĩu môi, thu vũ khí. Lão lải nhải, hàng xóm không cho đánh. La Tái Vương hậm hực nhìn Minh Vương. Cửu U, ngươi làm gì? Không thấy ta xử chuyện. Đa tạ hai người, Cửu U chắp tay. Minh vực gần Tu La vực, hai người đánh, Minh vực ta lãnh đủ. Cút, sát khí La Tái Vương bùng, không dễ thu, đối thủ ngang cơ, chiến ý Tu La bừng cháy. Đao lớn chém đầu Cửu U, nàng tụ pháp lực đen vàng, khó nhọc đỡ. Liễu Tô Hồng nheo mắt, pháp lực này, suy nghĩ, nàng nói, lão lải nhải, hôm nay ta bận, rảnh quay lại đón vợ. Không để ý La Tái Vương chửi bới, Liễu Tô Hồng xách cổ áo tinh lão rời đi. Tốc độ cô nhanh, gió lạnh như dao cắt mặt tinh lão. Thần tổ, đi đâu? Đang đang, tiếng chuông Phật vang, Liễu Tô Hồng dừng giữa trời. Trước cổng vàng trang nghiêm, hoa sen vàng tô điểm. Đến rồi, tinh lão ổn định, ngạc nhiên nhìn cổng. Cực Lạc Thiên, khóe miệng giật, bảo sao mặt đau, thần tổ bay nhanh cỡ nào, một canh giờ tới cuối vũ trụ. Vũ trụ có giới hạn, ranh giới là Cực Lạc Thiên, bí ẩn, chỉ thánh nhân trở lên mới tới được. Cô tụ pháp lực đập cổng vàng, cửa mở, một hòa thượng cầm đèn sen bước ra. Thần tổ các hạ, thánh phụ ở Cực Lạc Thiên. Lâu không về, muốn uống trà đại đạo với người. Hòa thượng lắc đầu, thánh phụ bế quan, không gặp khách. Ồ, khéo thế, Liễu Tô Hồng không ép, xách tinh lão. Ta quay lại sau, cô bay đi. Hòa thượng nhìn bóng cô nhỏ dần, môi cười âm hiểm. Làm tốt, hòa thượng nghe tiếng, cung kính lùi, cúi bái nữ tử hiện ra. Nghênh Minh Vương, Cửu U không để ý hòa thượng. Sau này ngươi sẽ là chủ Cực Lạc Thiên. Tạ Minh Vương. Hòa thượng kích động, quỳ lại Cửu U, tim Cửu U lóe vàng, à hờ hững lấy ngọc bội, ánh vàng từ đó phát ra. Thánh phụ thích Cực Lạc Thiên, đến đây là ngươi phản ứng. Đáng tiếc, Cửu U lóe tàn nhẫn, bóp ngọc bội, Tống Cẩm Nhiên thất bại, phân hồn yếu quá, vậy ta tự đi tốt hơn. Ngọc bội lóe, Cửu U cười, yên tâm, thánh phụ, ta thích nàng ấy, sao hại được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta tự giúp nàng ấy giải phong ấn, nàng ấy sẽ cảm kích. Điên cuồng trên mặt không qua mắt Liễu Tô Hồng ẩn khí trên trời. Cô nghĩ, Minh Vương nhìn quen, giống Tống Cẩm Nhiên 7-8 phần, còn hút pháp lực thánh phụ. Chà, xoa cằm, Liễu Tô Hồng liếc tinh lão sốc. Không cưới, đám này chẳng cho cô rời 19 châu. Cô nhíu mày cười, cuỗm vợ, về thế giới thú vị. Đưa Mộc Bạch Trình vài manh mối. Cách chương.